Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2110, Luân hồi giới chủ. Canh thứ hai, đi, một tiếng quát nhẹ, thập bát trọng địa ngục kia, bay lên trời, bay quăng mà đi, đèn sẫm tia sáng lóe lớn, chỉ chốc lát sau, nhẹ như hồng mao bình thường. Vững vững vàng vàng rơi vào quảng trường kia ở giữa nhất một bên ngay chính giữa vị trí. Hạ xuống sau, tia sáng càng sáng hơn mấy phần lên, phảng phất ở tỏ rõ cái gì bình thường. Mà bên trong đất trời, cái kia gào khóc vậy tiếng quỷ rít, lại là phát sinh ra biến hóa, phảng phất cấp thiết lên bình thường, mang theo không nói ra được nôn nóng mùi vị. Long Cẩm Y nghe ánh mắt lại lóe lóe. Lại một lần nữa sinh ra rộng rãi sáng sủa hiểu ra cảm giác đến. Sau một khắc, chính là cao giọng mở miệng. Thiên đạo ở trên, ta Long Cẩm Y từ hôm nay, nguyện lấy tiên thiên chí bảo thập bát trọng địa ngục bảo vệ luân hồi. Sắp xếp lục đạo, như có vi phạm, trời chu đất diệt, người thần cộng bỏ đi. Từ hôm nay trở đi, ta liền vì này tân sinh thế giới luân hồi giới chủ. Hùng hồn, mạnh mẽ âm thanh, ở trên đảo truyền ra, nhưng không có tiêu tan xuống, trái lại càng lúc càng lớn lên, truyền về phương xa, truyền tới trên biển, truyền tới hải ngoại trong thiên địa, truyền tới này tân sinh luân hồi giới trong mỗi một góc bình thường. Thiên đảo ở trên, thế giới luân hồi giới chủ, âm thanh không ngừng vang vọng, càng lúc càng lớn. Hội tụ thành một luồng hùng vĩ thiên đạo huyền âm, Long Cẩm Y bóng dáng, càng là tia sáng sáng choang, hình thành một tôn ngàn trượng vạn trượng, còn đang không ngừng diễn sinh bên trong, muốn đỉnh phá trời đi bình thường to lớn bóng mờ. Vào giờ phút này, bất luận là ở thế giới tân sinh này cái góc nào, hết thảy sinh linh, cũng nghe được từ trong bầu trời chỗ cao, truyền đến thanh âm kia. Càng nhìn thấy Long Cẩm Y to lớn bóng mờ, cặp mắt kia, uy nghiêm lạnh túc, phảng phất ở nhìn chằm chằm mỗi một cái tu sĩ xem bình thường. Thời khắc này, Long Cẩm Y nghiễm nhiên chính là trời, sâu sắc dấu ấn ở trong lòng bọn họ, giới chủ từ bi, những nghiệp chướng oán linh kia nhóm, không tự giác liền ngã quỵ ở mặt đất, hô to lên, mơ hồ cảm giác. Nghiệp chướng oán linh bộ tộc vận mệnh, có lẽ đem từ đây thay đổi, cho tới nhân tộc tu sĩ, tương tự là không tự giác ngã quỵ ở mặt đất, đến từ linh hồn sùng kính, ở để bọn họ quỳ xuống, ai dám nói tương lai không có một chết, mà quen thuộc Long Cẩm Y tu sĩ, như Phương Chi Thủ, Chu Vân Khởi đám người, tự nhiên là đại hỷ. Ở toàn bộ tân sinh luân hồi giới bên trong, chỉ có một cái tu sĩ không có quỳ xuống. Lẽ nào có lý đó? Ta cũng là thiên tuyển người, dựa vào cái gì ngươi vì luân hồi giới chủ? Một chỗ trong sơn giã, toàn thân áo trắng tiên đô tử, tức đến nỗi giơ chân vậy tức giận mắng. Người này nhanh như vậy đuổi tới, không phải được quân bất ngữ chỉ điểm, mà là trong lòng mình có cảm giác. Có cái âm thanh ở dục hắn tới trong này bình thường. Theo sát ở Long Cẩm Y phía sau, tiến vào thế giới này, sau khi đi vào, cũng là rất nhanh sáng tỏ rất nhiều đồ vật, mà giờ khắc này chạy đi phương hướng, lại là thiên đạo ban tặng hắn linh sơn bảo địa phương hướng. Mới chạy tới nửa đường, liền nghe đến Long Cẩm Y thiên đạo lời thề tiếng, nửa câu đầu ngược lại cũng thôi. Câu cuối cùng là có ý gì? Tiên đô tử cái kia khí a. Kỳ thực ngược lại không là Long Cẩm Y cố ý muốn làm cái này lão đại. Tranh cái này hư danh, mà là hắn phụ trách sự tình trụ cột nhất cũng quan trọng nhất. Vốn là nên hắn đến vị trí này, thiên đạo cũng là mượn miệng của hắn. Nói ra luân hồi giới chủ bốn chữ đến, mà suối vàng dị tượng còn chưa kết thúc. Theo thanh âm kia truyền vang, vô số vong hồn, phảng phất cũng sáng tỏ chính mình nơi hội tụ bình thường. Bên trong đất trời, hoan hô vậy ô tiếng kêu mãnh liệt, đạo đạo khí lưu như gió chảy về phía hải đảo kia phương hướng. Kỳ thực ở đâu là cái gì khí lưu? Tất cả đều là từng cái bay đi linh hồn. Muốn đuổi đi nơi đó chuyển thế đầu thai, chỉ là bình thường tu sĩ không nhìn thấy bọn họ mà thôi. Trên hồ kia, sóng gió mãnh liệt lên, sóng vàng đập trời, hải đảo kia trên quảng trường, giờ khắc này cũng đã là ô quang nổi lên. Những kia tới gần du đãng vong hồn, tiên tiến nhất thập bát trọng địa ngục, từ địa ngục rút lưỡi cửa thứ nhất này, bắt đầu thường lên thống khổ đến, tự có bảo linh sắp xếp tất cả, Long Cẩm Y phân ra một phần tâm thần liền có thể. Long Cẩm Y xa xa nhìn mấy lần, liền thu hồi ánh mắt, bên trong đất trời, quang ảnh và thanh âm bắt đầu dần dần tản đi. Ngay ở Long Cẩm Y cũng cho rằng đã kết thúc thời khắc, lại có một vệt ánh sáng lên trong bầu trời chỗ cao, một đạo óng ánh kim quang từ trời rơi thẳng thẳng rót Long Cẩm Y đỉnh đầu mà đến, chất chứa hùng vĩ khí tức. Nhưng đây là Long Cẩm Y chưa bao giờ cảm thụ quá một nguồn sức mạnh, nguồn sức mạnh này thuần khiết mạnh mẽ, lại tỏa ra một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn vậy chính khí phúc đức mùi vị. Mới Cẩm Y xem ánh mắt lóe lóe, không có tránh né, kim quang rót vào người mà vào, vào thân xác sau, tán với thân xác mỗi một nơi bên trong, dị thường cảm giác thoải mái truyền đến, phảng phất mỗi một cái lỗ chân lông đều đang vui sướng hô hấp lên, nhưng cụ thể có tác dụng gì Long Cẩm Y cũng không rõ ràng, vẫn kéo dài chén trà nhỏ thời gian. Kim quang này rót vào, mới cuối cùng kết thúc. Đến nơi này, thiên địa dị tượng mới triệt để kết thúc. Trên đảo tia sáng ảm đạm đi, Long Cẩm Y hướng trong núi kia phương hướng đi tới sương mù màu đen một bên, một cước bước vào, phảng phất về nhà bình thường. Từ này xa lạ trong đại trận xuyên qua, quá rồi sương mù sau, phía trước thiên địa rộng rãi sáng sủa lên, một mảnh hơi đen sắc sơn giã thiên địa ấn vào trong tầm mắt, nhan sắc tuy đen, sinh cơ lại bừng bừng, cây cỏ phồn hoa, cây tử đằng treo đầy, khúc thủy lưu thương, thác nước nhu tuyền, không thiếu gì cả, một mảnh khác tiên sơn cảnh tượng. Linh khí độ dày đặc, liền càng không cần phải nói rồi, chỉ là không có động phủ dạng đồ vật, xem ra muốn Long Cẩm Y chính mình kiến rồi. Mà Long Cẩm Y ánh mắt, đặc biệt ở mấy chỗ địa phương bên trong dừng một chút. Tất cả đều là các loại thiên tài địa bảo, chỉ tiếc không có cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trong một chỗ sơn cốc. Thung lũng kia trên cỏ, dĩ nhiên nằm hai đầu dáng vẻ cực quái lạ thú nhỏ. Hổ đầu, một sừng, khuyển tai, thân rồng, sư đuôi, kỳ lân chân, giống như hổ không phải hổ, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như khuyển không phải khuyển, giống như sư không phải sư, giống như kỳ lân không phải kỳ lân, chiều cao ước nửa người trái phải. Xem ra vô cùng đáng yêu. Này hai con thú nhỏ, vào giờ phút này, đang ở bại hoại vậy ngủ say như chết bên trong. Trong miệng vù vù có tiếng, nhìn như dã thú, lại tỏa ra trí nhân hậu kỳ cấp độ mạnh mẽ khí tức. Nếu nói là yêu thú, hơi thở kia, lại là thuần khiết linh hồn mùi vị. Thiên đạo đế thính, Long Cẩm Y chỉ nhìn mấy lần, trong đầu liền hiện ra bốn chữ đến, cũng sáng tỏ này hai đầu thiên đạo đế thính tác dụng. Bạch, bước chân đạp xuống, đi tới hai đầu kia thiên đạo đế thính phía trên, còn không tỉnh lại, là muốn ngủ tới khi nào? Long Cẩm Y trầm giọng hét một tiếng, dầm hai đầu kia thiên đạo đế thính, nhất thời như giao long vươn mình bình thường, trốn đi. Bốn con lại rất nhiều tròn trong đôi mắt, hung đi đi ánh sáng nổi lên, nhưng chỉ cùng Long Cẩm Y đối diện một mắt, liền túng xuống, đi tới dưới chân của hắn, lấy lòng vậy mè nheo lên hắn chân nhỏ đến. Long Cẩm Y ánh mắt nhu hòa mấy phần, vung tay lên, một mảnh kim quang từ trên tay tung ra, rơi vào hai cái thiên đạo đế thính trên người. Hai con kia thiên đạo đế thính bóng dáng nhất thời bắt đầu biến hóa, chỉ sau chớp mắt liền thành hai cái chải sừng nhỏ dạng bím tóc đồng tử đến. Một mặc áo trắng, một mặc áo đen, da thịt béo mập, dáng dấp nhưng có chút hung xấu. Toán mũi sư miệng, ngà sắc nhọn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.